Pokemon Kaito Izumi, chương 500, một thế giới khác, góc truyện audio.com, bị cưỡng ép kéo rời khỏi thế giới hiện thực, ở bên trong thời gian không gian hỗn loạn, được Iverto che chắn bằng thân thể mình, Kaito vẫn cảm thấy nghẹt thở đến mức muốn xé tan lồng ngực. Distortion World, nhà của Giratina, thế giới của sự phản vật chất, lối đi vào một thế giới mà Kaito chưa từng biết đến. Sự mệt mỏi cùng kiệt sức che mờ tầm nhìn của Kaito, mọi thứ bỗng chốc hóa thành một màu đen vô tận. Ngủ sâu, một giấc ngủ thật say bên trong vòng tay của Iverto, cả hai chìm vào trong bóng đêm. Ầm, đột ngột bị đánh thức khỏi giấc ngủ bằng thứ âm thanh hỗn loạn, Kaito chậm rãi mở mắt ra quay đầu sang nhìn. Ở cách xa chỗ cậu đang đứng khoảng tầm vài trăm mét, có 5 con Sedinja đang bay tới với tốc độ thật nhanh, cơ thể hơi mờ ảo giống như sương mù thật kỳ lạ. Kaito không cảm nhận được địch ý đến từ phía đối diện, nhưng cậu có thể khẳng định bọn chúng đến là để tấn công bản thân. Xe đầu claw, móc lửng, cặp móng vuốt hóa thành những lưới hái phóng tới gặt lấy người cậu, bằng cách này hay cách khác, Kaito thành công né tránh được các đòn đánh hiểm ác của đối phương. Phía trước áo đã bị xé nát, có vẻ bọn nó thật sự muốn lấy mạng của cậu, Kaito cẩn thận đánh giá kẻ thù trước mặt. Iverto đã ở đâu cho tới thời điểm này? Tại sao bọn cậu cùng nhau dịch chuyển tới đây, nhưng lại chỉ còn một mình cậu thức tỉnh tại chốn xa lạ không quen thuộc? Một mình Kaito thì không thể đánh bại được đám Set Ninja đối diện, một con Set Ninja tập kích từ phía sau, nhanh chóng sử dụng xe đầu bô. Oành, quả cầu bóng đêm đánh xuyên qua người của Kaito, đập vào mặt đất, còn Kaito thì tự dịch chuyển rời khỏi vị trí ban đầu. Né xa khỏi bầy Set Ninja một khoảng cách đủ an toàn, đưa tay sờ tới bên hông, những quả Pokebo của cậu vẫn còn đó. Kể cả trái Master Bo của Iverto cũng vậy. Thử gọi ra một người bạn của mình, Kaito ném tới một quả Pokebo nói. Còn ổn chứ, Talonflame, hót lên một tiếng vang dội, Talonflame nhanh chóng bay vọt lên cao, như thể đáp lại lời kêu gọi của Kaito. Nhưng đột nhiên, Talonflame quằn quại đau đớn rơi xuống, như thể có một lực ép đè nặng lên đôi cánh của nó. Kaito ca, nơi này là đâu vậy? Trọng lực tại đây, thật sự khó chịu, Talonflame nhanh chóng trả lời. Nó bị ảnh hưởng bởi các quy luật tại nơi này, Talonflame chật vật ngước đầu lên nhìn, bầy Set Ninja đang bay tới. Mặc dù nó không bay lên được nhưng mà, Talonflame, dùng Flamethrower, vội vàng phun ra một ngọn lửa mạnh mẽ, Pokemon hệ côn trùng nhiều ít đều sợ lửa, Set Ninja cũng thoát không được quan hệ. Bầy Set Ninja hơi do dự một chút lùi lại, sau đấy nhìn vào con Talonflame đang hung dữ chừng mắt quan sát tụi nó. Chính là lúc này, Kaito tranh thủ thời gian mở ra kính chiếu yêu quan sát những quy luật đang tác động xung quanh. Điều gì đã đè ép Talonflame không thể tự do di chuyển? Những luật lệ ở trong thế giới phản vật chất thực sự làm phiền Kaito, cậu đưa tay lên trán cau mày nhớ lại mọi thứ. Giratina đã đem chúng ta mang tới đây, và bỏ mặc ta cùng với Iverto ở trong con đường tới Distortion World. Hẳn là nó tin rằng ta và Iverto sẽ chết tại đây. Thật nhiều luật lệ phiền phức, những tấm gương của ta không thể phán đoán hết tất cả cùng một lúc. Thật sự là khó chịu. Mất khoảng một vài phút để Kaito hoàn toàn làm chủ được những thay đổi xung quanh mình, lần nữa nhìn về phía những con Set Ninja trước mặt, Kaito đã không còn chút do dự. Góc truyện audio.com, nào, bọn chúng sẽ không rời đi cho tới khi xóa bỏ được kẻ xâm nhập đến từ nơi khác, đến từ hai chiều hướng trái ngược, đơn giản mà nói. Kẻ thù, dù rằng sợ hãi ngọn lửa của Talonflame, nhưng sau cùng, Set Ninja vẫn không hề rời đi, mà lựa chọn những góc độ khác tấn công. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua cho đến khi Kaito thức tỉnh lại, nhưng cậu cảm giác thể lực của mình đã được khôi phục hoàn toàn. Talonflame, nghe theo hướng dẫn của ta, trước tiên lùi lại, sau đấy hướng theo quỹ đạo này tấn công. Chia sẻ tầm nhìn, dùng tâm linh cảm ứng để nói chuyện, Kaito vạch ra một con đường mà Talonflame có thể di chuyển nhẹ nhàng tấn công. 5 con Set Ninja nhất thời kinh ngạc trước sự thay đổi bất thường của Kaito lẫn Talonflame, con chim lửa đột ngột xuất hiện trước mặt bọn chúng, nổi giận và vồ tới tấn công. Flamethrower, Kaito nói dứt câu, bầy Set Ninja bị đâm trúng, nhưng không có ngã xuống và mất đi năng lực chiến đấu giống như bình thường. Ngược lại, bọn nó tan biến khỏi không khí, hóa theo những mơ hồ ban đầu Kaito để ý, vụn vỡ. Những con Set Ninja này giống như những con Set Ninja ở thế giới hiện thực, là những tồn tại song song, mạnh mẽ, nhưng không chân thật. Đấy là một trong các quy luật của Distortion World, hoặc là những gì Kaito rút ra được từ những gì diễn ra tại đây. Talonflame, giải quyết gọn gàng đi. Kaito lần nữa chỉ dẫn cho Talonflame tấn công, nơi này các Pokemon của cậu vẫn chưa quen thuộc cho mấy. Cần phải có một chút thời gian nữa để thích ứng, bọn cậu cần tiếp tục chiến đấu, đồng thời tìm lại Iverto đã mất tích. Tuy nhiên, bọn cậu không thể làm quá mức náo động nếu không lại dẫn dắt thêm phiền toái nào tới đây. Chỉ ít là cho tới bọn cậu làm quen với nơi xa lạ này. Nhìn thấy con Set Ninja cuối cùng biến mất, Kaito mới thở phào một hơi, thu hồi lại Talonflame. Sau đấy gọi ra Lurs cùng với Lucario Tyranitar. Đây là bộ 3 Pokemon sở hữu danh hiệu thần thú cùng siêu thần thú của Kaito, tính thêm Yveltal là 4 con. Bọn chúng có thể sẽ giúp cho Kaito rất nhiều ở nơi này, vừa mới xuất hiện Kaito đã bị cho ăn một cú đập đầu. Lurs thật sự rất nổi giận, nó lại một lần nữa không thể bảo vệ Kaito vào thời điểm nguy hiểm. Nó đã tự trách rất nhiều, lo lắng, cùng hối hận. Ớt xin lỗi, Lurs, để ngươi lo rồi mọi người nữa. Kaito nhịn không được co mày đau đớn, chán cậu bị đập đến đỏ nóng. Lurs thật sự rất dùng sức, Lucario và Tyranitar cũng thật sự lo lắng, mặc dù toàn bộ quá trình Tyranitar không được gọi ra, nhưng nó có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người lúc này. Phải mất một chút thời gian Lurs mới bình tĩnh trở lại, cuối cùng nó dùng đôi tay run rẩy của mình nắm lấy vai của Kaito nói. Làm ơn dù cho có thế nào đi nữa, cũng đừng làm như vậy. Kaito nhìn vào Lurs mà không nói gì, cậu sẽ không lập một lời hứa mà cậu có thể sẽ phải phá vỡ. Cậu không dám nói chắc rằng, nếu một ngày nào đó, bọn họ bị đẩy vào nguy hiểm, liệu Kaito có thể mặc kệ sự an toàn các Pokemon của mình hay không? Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Lurs buông tay xuống, thở dài nói. Lần sau ta sẽ mạnh hơn nữa, để ngươi không cần phải làm những điều ngu ngốc giống vậy. Giống như đang nói cho Kaito, cũng giống như đang tự nhắc nhở mình. Cảm ơn Kaito đưa bàn tay tới, mỉm cười nói, Lurs bắt lấy tay cậu, hai người nhanh chóng khuếch tán năng lực để tìm hiểu xung quanh. Thế giới của Giratina, làm sao để thoát ra khỏi chốn quỷ? Góc truyện audio.com, dị này thật sự là một vấn đề khó. Cách chương.